Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 346, gặp cược tất thua. Tốt, nhanh lên xử lý một chút, mặc dù vũ khí tự động tạm thời bị hạn chế, nhưng là trong tay bọn họ vũ khí vẫn như cũ rất nguy hiểm. Theo gạch dưới mộng, Loena trên thân cũng trúng mấy phát. Nhưng là nàng hiển nhiên không phải rất để ý. Cắn răng hô, y tá đã chạy đến tửu đồ bên người, lấy tay sờ lấy trước ngực của hắn. Cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại, tăng trưởng bắp thịt còn thuận tiện đem bên trong đến mảnh đạn tất cả đều ép ra ngoài. Lâm Phàm cũng khập khễnh đi tới, y tá bắt trước làm theo. Không đến 2 giây, Lâm Phàm thương thế cũng tốt vòng vo hơn phân nửa. Mà y tá chính mình đâu, nàng ngoại trừ y phục trên người có mấy cái vết đạn bên ngoài. Cùng người tốt giống như đúc. À, đúng rồi, còn có Trần Tiếu. Gia hỏa này nhìn thấy Lâm Phàm lao ra về sau, liền đã ý thức được muốn phát sinh cái gì. Tranh thủ thời gian chạy tới Bạch Hùng sau lưng. Mà Bạch Hùng vì bảo hộ Loena cùng thợ khóa, đính trụ không ít hỏa lực thế nhưng là thụ thương nhưng không có nặng như vậy, đồng thời đã có khép lại tư thế, người đã vây quanh đến đây, Lâm Phàm hoạt động một chút thân thể. Liền lập tức hô to, phía trước rẽ trái, vòng qua thang máy mẹ, liền một đầu tín hiệu nguyên trợ giúp lại nhanh như vậy. Đừng oán trách. Nếu không phải vũ khí phòng ngự không dùng được, chúng ta hiện tại đã sớm thành cái sàng. Người đưa thư trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Lâm Phàm bên cạnh nói thì thầm. Thôi đi, những này đều không phải là trọng yếu nhất. Trần Tiếu từ Bạch Hùng sau lưng đi ra, cắt đứt đám người đối thoại. Ta không biết ngươi che đậy tín hiệu thời gian có bao nhiêu. Tóm lại, nếu như khu vực này bên trong có đóng quân công việc bên ngoài tổ nhân viên lời nói, đến lúc đó, chúng ta gặp phải không chỉ có riêng là bọn này tam lưu thủ vệ. Cùng lúc đó, ngay tại Trần Tiếu một đoàn người vị trí phía dưới khoảng 300 mét nhân viên trong phòng nghỉ, ngồi một người mặc hội ngân sách khắp nơi có thể thấy được âu phục màu đen nam tử. Nhìn niên kỷ cũng liền 20 đến tuổi. Chỉ xem ngũ quan coi như không xấu, vừa vặn bên trên quả thực là không có một chút xíu cái tuổi này hẳn là có sức sống. Ngược lại tản ra một cỗ cực kỳ nồng đậm, suy chọc tức. Để cho người ta xem xét liền có thể liên tưởng đến không may hai chữ. Mà hắn ngồi đối diện, xem xét chính là cái thủ vệ, chỉ bất quá bây giờ không có dẫn đầu nón chủ. Tới a, lớn. Đồ vét nam tử la lớn, cũng một mặt mong đợi xốc lên đội lên trên bàn bát. Bên trong 3 viên xúc sắc còn hơi có chút lắc lư, ha ha ha. Lấy ra, cái kia thủ vệ nhìn xem trên bàn 3 cái một, miệng liệt mau cùng Trần Tiếu tựa như, móa nó, làm sao như thế suối quẩy. Đồ vét nam tử một mặt khổ đại cừu thâm biểu lộ. Bất đắc dĩ từ trong túi móc ra 2 trương cơm phiếu đưa tới. Không có, liền thừa 2 tấm, trước thiếu đi. À, dễ nói, cảnh vệ cười nói. Vuốt vuốt trước mặt mười mấy tấm cơm phiếu. Cái kia nếu đều không có, hôm nay chỉ tới đây thôi. Nói xong, liền đứng dậy nắm lên một bên mũ giáp. Ai, nếu không cho ngươi lưu một trương. Đồ vét nam tử khoát khoát tay, không cần, đợi chút nữa tuần lễ, ta có thể thắng trở về. Tốt, à, đã ngươi đều nói như vậy, vậy liền tuần sau gặp đi. Thủ vệ nói xong, đem đầu nón trụ hướng trên đầu khẽ chụp, hài lòng rời đi phòng nghỉ. Mặc dù cho tới bây giờ, hắn cũng không biết tiểu tử này kêu cái gì, đương nhiên, cũng không biết hắn là làm gì. Dù sao xem thấu, hẳn là một cái công việc bên ngoài tổ A, ngay cả cái chống đạn đồ vét đều không có. Đoán chừng vẫn là cái đê cấp, bất quá cái này cũng không đáng kể. Dù sao tiểu tử này mỗi tuần đều sẽ đúng hạn theo điểm đem tất cả cơm phiếu chắp tay nhường cho. Kỳ thật theo lý thuyết, gia hỏa này nên tính là trưởng quan của mình. Tuy nhiên lại một điểm trưởng quan giá đỡ đều không có. Trên thực tế, ngoại trừ thị cược thành tính cùng gặp cược tất thua hai cái điểm nhấp nháy bên ngoài, gia hồn này càng giống là cái phổ thông nhà bên tiểu tử. Tại gặp được hắn gần đây trong 2 tháng, mỗi cái thứ hai hắn đều sẽ buộc chính mình cùng hắn đánh cược mấy cái. Loại hành vi này tại hội ngân sách bên trong cũng không có mệnh lệnh rõ ràng cấm. Lại thêm tiểu tử này bắt lấy chính mình không cá cược đều không được. Cho nên, cũng chỉ có thể rất không tình nguyện đem hắn mỗi tuần cơm phiếu đều nhét vào trong túi. À đúng rồi, nơi này có người muốn hỏi, hội ngân sách còn cần cơm phiếu? Đáp án là trừ Thái Bình Dương phân khu bên ngoài đều không cần. Thế nhưng là ngẫm lại a, nơi này là địa phương nào? Bên trong biển sâu a, bất luận là nhân viên xuất nhập vẫn là vận chuyển đều cực kỳ rườm rà. Rất nhiều người ở chỗ này ngẩn ngơ chính là hơn mấy tháng thậm chí nửa năm. Cho nên, cơm phiếu loại này bình thường quân đội đều muốn đào thải đồ vật. Tại cái này vẫn còn tại ứng dụng, Âu phục đen tiểu tử gặp thủ vệ đã biến mất trong tầm mắt. Một mặt suy dạng cúi đầu xuống, thở thật dài, cũng từ trong túi móc ra chính mình cuối cùng một chương cơm phiếu. Cái này thật là cuối cùng một chương mặc dù lấy thân phận của mình. Loại này cơm phiếu tùy tiện liền có thể muốn đi ra thật nhiều. Nhưng là hắn thật sự là không tốt lắm ý tứ há mồm. Vạn nhất để ai nghe nói cơm của mình phiếu là tất cả đều thua không có. Cái kia nhiều mất mặt. Bất đắc dĩ, Tử Lương chỉ có thể lần nữa đem trách nhiệm đẩy lên vận khí bên trên. Đồng thời nói với chính mình, lần sau nhất định có thể thắng trở về. Ân đúng, cái này 20 đến tuổi suy hàng. Họ, Tử, tên, Lương. Cái họ này quả thật có chút kỳ quái, nhưng là cũng không phải là quá mức hy hữu. Nói không chừng cái nào đó thế giới bên trong, liền có như thế một cái dòng họ tiểu tử đâu, nói không chừng còn là cái rất mưu xoa nhân sĩ. Dạng như vậy Lương đâu trên thực tế ngoại trừ gặp cược tất thua bên ngoài, hắn cũng coi là cái người rất lợi hại. Điểm ấy từ hắn lệ thuộc vào Omega tiểu đội liền có thể nhìn ra. Mà hắn cũng bởi vì lần trước hắc kính nhiệm vụ bên trong Dos mất tích mà đưa tới đủ loại sự kiện, bị điều động trú đóng ở Thái Bình Dương phân khu. Cái này nhoáng một cái đã qua hơn 1 tháng. Trong khoảng thời gian này, Tử Lương mỗi ngày không có việc gì, trừ ăn cơm ra đi ngủ bên ngoài, cũng chỉ có thể đánh cược cơm phiếu. Có lẽ là cái gì cảm thấy hắn dạng này ở lại thật không có ý tứ. Cho nên cái kia vốn là liền không thế nào tốt vận khí lần nữa tìm tới hắn. Ngoặc kép chấm hỏi, ngừng lần, cơ bên trong, một trận đứt quãng tín hiệu truyền ra. Tất cả công việc bên ngoài tổ nhân viên đến thứ 2246 khu vực xâm lấn nguy cơ lặp lại. Tất cả công việc bên ngoài, trong tai nghe, thanh âm đứt quãng, căn bản nghe không chân thiết. Ngay sau đó, một đạo chói tai âm thanh điện tử, tín hiệu ở giữa bưng. Làm cái gì a? Tử Lương thì thào, vốn là đầy bụng tức giận, này lại còn giống như toát ra cái gì thông chi. Nghe vẫn nâng cao gấp, xâm lấn. Có ý tứ gì? Nơi này cũng có thể bị xâm lấn. Đùa ta đi, hắn có chút tự diễu nghĩ đến. Thế nhưng là từ trong tai nghe tín hiệu nghe, giống như hội ngân sách nội bộ hệ thống truyền tin thật là nhận lấy cái gì quấy nhiễu. Số 2246 khu vực A, ân chẳng lẽ có biến? Hắn do dự, về sau đứng lên, a nha. Dù sao cũng không có chuyện làm đi xem một chút a, hắn nói xong. Liền chậm rãi ung dung đi ra phòng nghỉ, lặng lẽ làm cái sự tình hắc hắc hắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.